Tu La Vũ Thần, chương 2501, chương 2515, kinh ngạc đến ngây người đám. Góc truyện audio.com. Trong lúc nhất thời, lúc trước còn kinh hô một mảnh đám người, lặng ngắt như tờ, mà Khổng Đấu Mặc Uyên, cái kia nguyên bản đắc ý Khổng Đấu Mặc Uyên, lập tức trở nên xấu hổ vô cùng. Mất mặt, đây cũng quá mẹ nó mất mặt, vốn là một kiện đáng giá lấy le sự tình, lại bởi vì chính mình chủ quan, mà làm thành cái dạng này. Giờ này khắc này, từ trước đến nay thích thể diện Khổng Đấu Mặc Uyên, quả nhiên là muốn tự tử đều có. Khụ khụ, kỳ thật có thể ngưng tụ lục đạo hắc sắc gió lốc, đã là tốt vô cùng. Đúng đúng đúng, dù sao đây chính là chỉ có chân tiên mới có thể thi triển võ kỹ. Mặc Uyên huynh hắn thân là võ tổ, không chỉ có thể thi triển, còn có thể ngưng tụ ra lục đạo gió lốc, so với chân tiên cường giả, cũng chỉ là kém hai đạo gió lốc mà thôi. Cái này đã phi thường giỏi. Một lát sau, dường như sợ Khổng Đấu Mặc Uyên xấu hổ, cũng có thực tình bội phục nhân tố. Những người đó lần thứ hai đối với Khổng Đấu Mặc Uyên khen. Quả nhiên, nghe được lời của mọi người về sau, Khổng Đấu Mặc Uyên cái kia nguyên bản sắc mặt khó chịu, cũng là hơi hòa hoãn một điểm. Chuyện gì xảy ra, là thất bại à, ngươi có thể thật là vô dụng. Nhưng mà, đúng lúc này, một tiếng chanh chua tràn ngập châm chọc thanh âm, chợt truyền đến, là Sở Phong. Câu nói này tự nhiên là Sở Phong nói. Ngươi có ý tứ gì? Khổng Đấu Mặc Uyên phẫn nộ mà hỏi. Ta có ý tứ gì? Ngươi cái kia võ kỹ uy lực rất mạnh, nhưng lại cần thời gian ấp ủ, ta không có ngăn cản ngươi. Là cố ý cho ngươi thời gian ấp ủ, chính là muốn nhìn một chút, ngươi có thể đủ thi triển ra hoa dạng gì. Nhưng ta thật là không có nghĩ đến a, cơ hội ta cho ngươi, ngươi lại như vậy bất tranh khí, vậy mà thất bại. Sở Phong một mặt thất vọng lắc đầu. Giờ phút này hắn nhìn về phía Khổng Đấu Mặc Uyên ánh mắt, căn bản cũng không giống như là đối đãi một cái địch nhân, càng giống là ở đối đãi một cái không chịu thua kém ngu xuẩn. Bởi vì ánh mắt của Sở Phong bên trong tràn đầy đều là hận thiết bất thành cương hương vị. Nguyên lai, Sở Phong cũng không phải là không có khám phá, mà là cố ý không có ngăn cản. Cái này, đây là bực nào tự tin a, hẳn là nói, Sở Phong còn có thể phá giải cái này tổ cấm hắc phong trảm thủ đoạn hay sao? Nghe được Sở Phong lời nói này, người vây quanh cũng là bừng tỉnh đại ngộ, lập tức ý thức được, Sở Phong không ngăn cản không phải ngu xuẩn, mà là cố ý nhường a, người biết cái gì? Ta đây tổ cấm hắc phong trảm đã thi triển thành công, sao là thất bại có thể nói? Khổng Đấu Mặc Uyên ngụy biện nói, ngươi nếu nguyện ý lừa mình dối người, vậy coi như ta không nói gì. Sở Phong nhún vai, tiểu tử cuồng vọng, ta hiện tại liền để ngươi mở mang kiến thức một chút. Ta đây tổ cấm hắc phong trảm lợi hại. Khổng Đấu Mặc Uyên trong lúc nói chuyện, trên đỉnh đầu lục đạo gió lốc liền dung hợp lẫn nhau bắt đầu, răng rắc ầm ầm. Giờ khắc này, hắc vân phun trào, lôi minh lao nhanh, cái kia lục đạo gió lốc dung hợp lẫn nhau, quả nhiên là nhấc lên không nhỏ sóng gió. Rất nhanh, cái kia lục đạo màu đen gió lốc liền hóa thành một cái hoành trên hư không lợi nhận. Cái kia lợi nhận y nguyên là màu đen, mới đầu như gió phun trào, nhưng thời gian dần trôi qua liền hóa thành thực thể hóa. Mà hắn càng là hóa thành thực thể, tán phát khí tức liền càng là kinh khủng. Khổng Đấu Mặc Uyên muốn ra tay, Sở Phong chả thế nào không làm ra phản ứng. Hắn rốt cuộc là tự tin hay là tự đại? Mắt thấy Khổng Đấu Mặc Uyên cái kia tổ cấm hắc phong trảm liền muốn hướng Sở Phong phát ra, có thể Sở Phong lại như cũ sắc mặt không thay đổi, đồng thời không có sử dụng ra ứng đối thủ đoạn. Mọi người đều cũng có chút hồ đồ rồi. Bọn hắn không biết là Sở Phong tự tin với mình tiếp xuống thủ đoạn có thể tuyệt đối ngăn lại Khổng Đấu Mặc Uyên một kích này, vẫn là Sở Phong quá mức tự đại, xem thường Khổng Đấu Mặc Uyên cái này tổ cấm hắc phong trảm. Khổng Đấu Mặc Uyên, ngươi xem một chút đây là cái gì? Ngay tại Khổng Đấu Mặc Uyên muốn xuất thủ thời khắc, tay trái của Sở Phong phía trên lại xuất hiện một cái kiếm lớn màu vàng óng. kiếm này rộng 2 thước, dài 3 mét, còn cao hơn người, so với Sở Phong trên tay phải gió táp chi nhận. Muốn bá khí không chỉ gấp mấy lần, quan trọng nhất là thanh kiếm này khí tức, lại cũng không chút nào bại bởi Sở Phong trên tay phải gió táp chi nhân. Kiếm này vừa ra, Sở Phong khí tức lập tức kéo lên không ít, dù sao thời khắc này Sở Phong, thế nhưng là đồng thời cưỡi 2 thanh cực phẩm tổ binh. Thật là lợi hại, Sở Phong vậy mà có thể đồng thời khống chế 2 thanh cực phẩm tổ binh, đám người nhìn mà than thở. Bởi vì so với Khổng Đấu Mặc Uyên, Sở Phong giờ phút này cưỡi 2 thanh tổ binh, độ khó thế nhưng là cao không ít, dù sao đây chính là 2 thanh cực phẩm tổ binh A, Viêm Long Đại Kiếm. Mà so với người bên ngoài, giờ phút này khuôn mặt của Khổng Đấu Mặc Uyên, là đã sớm trở nên vặn vẹo, trong mắt càng là hiện ra vô cùng ánh mắt phẫn nộ. Ánh mắt ấy, đơn giản liền muốn phun ra lửa. Viêm Long Đại Kiếm, đây là cái kia tên của tổ binh sao? Không đúng, làm sao cảm giác danh tự như thế quen tai đâu? Không đúng, Viêm Long Đại Kiếm, đây không phải là Khổng Thị Thiên Tộc tiên tổ sử dụng binh khí sao? Bỗng nhiên, có người nhớ tới chuyện này. À, nguyên lai cái kia chính là Khổng Thị Thiên Tộc tiên tổ sử dụng binh khí. Viêm Long Đại Kiếm sao? Website truyện.com, thế nhưng là, không phải tương truyền cái kia Viêm Long Đại Kiếm đã thất truyền nhiều năm. Nó tại sao sẽ ở trên người Sở Phong, mà việc này một khi truyền ra, mọi người lại là gương mặt sương mù, Khổng Thị Thiên Tộc là người thế nào, mọi người lại quá là rõ ràng, đây chính là thành tựu Khổng Thị Thiên Tộc, giờ này ngày này địa vị tồn tại, mặc dù đang bách luyện phàm giới lịch sử bên trong địa vị. Khổng Thị Thiên Tộc tiên tổ, còn chưa kịp Khải Hồng Đại Sư cùng Chiến Hải Xuyên mạnh mẽ như vậy. Nhưng cũng là gần với cái kia 2 vị tồn tại, là bách luyện phàm giới một thời đại bên trong, cực kỳ thống trị lực nhân vật truyền kỳ, cho nên hắn năm đó sử dụng tổ binh, cùng sử dụng tuyệt kỹ, cũng là thế nhân biết, chỉ bất quá đáng tiếc, làm Khổng Thị sau khi thiên tộc chết, binh khí của hắn cùng tuyệt kỹ thành danh, cũng đều biến mất theo, cho dù là Khổng Thị Thiên Tộc hậu nhân, cũng đều chưa từng tái sử dụng qua, cho nên thế nhân đều cảm thấy, Khổng Thị Thiên Tộc tiên tổ sử dụng binh khí, đã sớm thất truyền, dạng này thất truyền nhiều năm truyền kỳ tính binh khí, lại làm sao sẽ xuất hiện tại trong tay Sở Phong, ầm ầm nhưng mà, mọi người ở đây sợ hãi thán phục cùng không hiểu thời khắc. Sở Phong đột nhiên giơ cao trong tay Viêm Long Đại Kiếm. Sau một khắc, một đạo mắt trần có thể thấy bàng bạc vũ lực, liền từ Viêm Long bên trong đại kiếm lướt về phía không trung. Rầm rầm khí tức kia lướt đi về sau, trên hư không nổ tung lên, trong một chớp mắt, vùng thế giới kia hóa thành hoa mỹ kim sắc, thế nhưng là rất nhanh, tại Sở Phong phía trên, liền mây đen phun trào, lôi minh lấp lóe, cả hai đan vào một chỗ, tạo thành một đạo cực kỳ nguy nga cảnh tượng. Quan trọng nhất là, cái kia mây cũng không phải là tầm thường mây, cái kia lôi cũng không phải tầm thường lôi, mặc dù mặt ngoài đến xem, cái kia mây cùng lôi cũng không dị dạng, thế nhưng là bọn chúng tán phát khí tức, lại là cực kỳ kinh khủng, thậm chí, không kém chút nào, giờ phút này Khổng Đấu Mặc Uyên cái kia ngưng tụ mà thành. Tổ cấm hắc phong trảm khí tức, vũ kỹ này. Hẳn là Khổng Thị Thiên Tộc bên trong cũng thất truyền đã lâu tổ cấm võ kỹ. Tổ cấm lôi vân động, trong đám người, một ông lão phát ra kinh hô, đồng thời hắn bên trong kinh hô, còn trộn lẫn vào bất khả tư nghị ngữ điệu. Quan trọng nhất là, giờ phút này cái kia trên khuôn mặt già nua, cũng hiện ra cực kỳ chấn kinh chi dung. Cái gì, đó là tổ cấm lôi vân động, không thể nào. Mà vị lão già kia lời này vừa nói ra, càng là trong đám người nhấc lên một trận sóng to gió lớn. Bởi vì tổ cấm lôi vân động là vì vật gì, mọi người ở đây đều là vô cùng rõ ràng, đây chính là Khổng Thị Thiên Tộc tổ tiên tuyệt kỹ thành danh. Đó cũng là Khổng Thị Thiên Tộc, thất truyền đã lâu đồ vật, nó, làm sao lại cũng xuất hiện ở trong tay Sở Phong, đồng thời bị Sở Phong thi triển ra. Dù sao, một cái Viêm Long đại kiếm, bị Sở Phong đạt được, đã để mọi người khó có thể tin. Nếu là, Sở Phong giờ phút này thi triển võ kỹ, quả nhiên là tổ cấm lôi vân động lời nói. Vậy coi như thực sự là quá mức kinh người. Nhưng mà, mọi người ở đây không muốn tin tưởng những thứ này sự tình. Sở Phong lại nhìn về phía vị lão già kia, chậm rãi mở miệng, có ánh mắt, ta tên của vũ kỹ này. Hoàn toàn chính xác gọi là tổ cấm lôi vân động. Trời ạ, vậy mà thật là tổ cấm lôi vân động. Giờ khắc này, mọi người ở đây, vô luận là ai, ngoại trừ Sở Phong bên ngoài, đều là trợn mắt hốc mồm. 2516, cách chương.